Vạn nhân mê NPC game thực tế ảo. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo sau, Bạch Thu An cũng hoàn toàn không nghe hắn giải thích. Với một thái độ hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang như muốn mua lại vô biên hải mà bước ra ngoài. Sau khi hắn rời đi, chuyện liên quan đến Tạ Xương Tuyết vẫn chưa dừng lại. Kiều Trí Tuệ cùng mấy người chơi còn ở lại đó cố gắng hỏi chuyện. Người mau nghĩ cách đi, cái gì cũng không nói. Xương Tuyết biết làm sao bây giờ? Hắn một mình chắc chắn rất sợ hãi, nhất định đang chờ chúng ta đến cứu hắn. Vô biên hải thật sự quá đáng. Ngu Hải Kình, đám fan này quả thật bị Tạ Xương Tuyết lôi kéo đến mức này. Hắn bình tĩnh nghĩ, may mắn ta không phải fan. Còn về việc tại sao trước đó lại sốt ruột không yên, còn đặc biệt mở hậu trường làm những việc đó, Ngu Hải Kình đã tìm được lời giải thích hợp lý. Tạ Xương Tuyết hiện tại là nhân vật đứng đầu thần ma, làm tổng tài vô biên hải hắn đương nhiên phải quan tâm. Huống hồ cốt truyện phát triển đến mức này, Tạ Xương Tuyết ngày càng quan trọng, hắn coi trọng vài phần chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Hơn nữa trước đó hắn còn đồng ý với NPC này là phải bảo vệ hắn thật tốt. Lời đã nói ra, chẳng lẽ lại nuốt lời sao? Đúng rồi, Tạ Xương Tuyết hiện tại đang làm gì? Tuy rằng hắn vừa mới trở về, nhưng qua một lát, vẫn có chút muốn quay lại xem thử. Chắc sẽ không bị người khác ức HP như bọn họ nói chứ. Giờ phút này, Tạ Xương Tuyết bị người trông coi, tưởng chừng như không làm gì được, nhưng hắn vẫn có thể xem diễn đàn. Vân Nhẫn xuất hiện mang đến cho hắn tin tức mới. Hơn nữa sau khi mở diễn đàn, chuyên mục về Vân Nhẫn nổi lên, bắt đầu một vòng náo nhiệt mới. Vân Nhẫn trong mắt người chơi có biệt danh là Bệ Hạ, dù sao cũng là ma hoàng đời thứ hai trường thịnh không suy. Khi giải cứu những đứa trẻ ma tộc, tuy mặt đầy máu me, nhưng vẫn có không ít fan nhận ra qua màn hình livestream. Thời niên thiếu của hắn hoàn toàn đảo lộn phong cách trước đó. Vì thế phong cách chuyên mục liền từ Bệ Hạ đẹp trai quá của đám fan cuồng biến thành Chị ơi NNBP, ta đã nói rồi mà. Tạ Xương Tuyết nghĩ, đây chính là Vân Nhẫn đấy, vẫn còn là tiểu bằng hữu, mặt hắn mềm mại, ai nhìn cũng muốn nắn. Nhưng ngoài tiếng la hét của fan, những điều Tạ Xương Tuyết muốn tìm hiểu cũng dần dần được hé lộ. Cốt truyện về Vân Nhẫn xuất hiện rất nhiều, nhân vật của hắn đã vô cùng phong phú. Hơn nữa có rất nhiều lời thoại. Khi hắn còn chưa làm ma hoàng, sở dĩ đi theo Lạc Ấn là vì báo ơn. Hắn đi theo ma vương tiền nhiệm cũng vì lý do này. Nghe nói cũng là vì được cứu mạng. Ma vương tiền nhiệm của Lạc Ấn là ai thì người chơi vẫn chưa biết. Nhưng Tạ Xương Tuyết đã biết. Ma vương tiền nhiệm này e rằng cũng là Lăng Lạc. Không biết có phải chỉ sự kiện vây săn kia không? Hiện tại người cứu Vân Nhẫn không phải Lăng Lạc, mà là Tạ Xương Tuyết. Ngoài ra, chuyên mục còn dán ảnh đứa trẻ đồng hành được giải cứu ra. Trông rất giống mấy người thân tín bên cạnh Vân Nhẫn. Hơn nữa, những fan của Bệ Hạ nhận được tin tức cũng cố gắng đến nơi ẩn náu đó xem. Còn có mấy người thực sự thành công tiếp cận, liền ở đó nhận ra thêm nhiều người. Những ma tộc này sau đó đều đi theo Vân Nhẫn, cũng từng xuất hiện trong cốt truyện chính mà người chơi đã trải qua. Điều này càng khẳng định, không phải Vân Nhẫn một mình bị Lăng Lạc hấp thu, mà là thế lực ẩn náu này đồng loạt di chuyển. Những ma tộc này đều không chết trong vụ Lục Vân Đài chìm xuống. Trên thực tế, Lục Vân Đài chìm xuống vốn dĩ cũng kéo theo cả dân thường cùng chết. Vốn dĩ đã có rất nhiều người chạy ra ngoài khi Vân Bản Long phát điên. Sau này khi quay lại cũng không dám đi vào trung tâm thành, ở lại vòng ngoài. Hơn nữa Lục Vân Đài chìm xuống từ trung tâm phủ thành chủ, để lại thời gian cho người thường chạy trốn. Đám ma tộc kia tự nhiên cũng sẽ không chết. Vì thế những người ở Lục Vân Đài này, họ đầu tiên là dưới trướng Vân Tường, sau đó gần như toàn bộ chuyển giao cho Lăng Lạc. Khó trách hắn có thể nhanh như vậy chiếm cứ một phương trở thành ma vương. Đợi đến khi Lăng Lạc chết, lại đến tay Lạc Ấn, mà Lạc Ấn sau khi dẹp loạn thế xoay chuyển càn khôn. Vân Nhẫn liền thuận lý thành trương dẫn nhóm người này trở thành ma hoàng đời thứ hai. Những mốc thời gian này Tạ Xương Tuyết đã sắp xếp được. Phần sau rất rõ ràng, nhưng phần trước về sự chuyển giao này có phần không rõ ràng. Vân Tường rất có khả năng cũng chết ở Lục Vân Đài. Nàng không còn tồn tại trong cốt truyện sau này, nhưng sau khi nàng chết, thế lực ma tộc tại sao lại chuyển giao cho Lăng Lạc không hề liên quan. Hơn nữa về chuyện Lăng Lạc nhập ma, Tạ Xương Tuyết trước đó đã suy nghĩ rất lâu. Điều hắn chưa nghĩ kỹ là đây rốt cuộc là tai nạn hay một kế hoạch. Hiện tại xem ra, Tạ Xương Tuyết càng thiên về vế sau. Lăng Lạc nhập ma rất có khả năng nằm trong kế hoạch của Vân Nhập Vi và Vân Tường. Có liên quan đến việc chuyển giao các thế lực này, Tạ Xương Tuyết đang cau mày cân nhắc những điều này. Lại có một luồng ánh sáng lớn rơi xuống đầu hắn, sau đó chậm rãi đi vào trong cơ thể hắn. Đây là độ chú ý của hắn lại tăng lên. Hiện tại Tạ Xương Tuyết đã quen với điều này, bởi vì nhận được càng nhiều độ hot, hắn tiêu xài đã không còn đau lòng nữa. Tuy rằng trước đó vì phát nhiệm vụ ẩn mà tiêu hao một chút, nhưng so với báo đáp mà hắn thu thập được thì không đáng kể. Hiện tại hắn là một đại gia ánh sáng, đúng nghĩa, nhưng lần này hình như có chút khác biệt. Những ánh sáng này đầu tiên là đổ vào cổ tay hắn, biến thành một phần của chiếc vòng tay ánh sáng. Bây giờ nó không còn là chiếc vòng tay mảnh nữa, độ đặc của nó càng giống một chiếc vòng tay ánh sáng. Nhưng đến một mức độ nhất định, ánh sáng đột nhiên đứng yên, một đoạn ánh sáng ở phần đuôi không thể đi vào được, như bị thứ gì đó ngăn lại, nhưng nó không biến mất. Chỉ là bơi qua bơi lại quanh vòng đó. Tạ Xương Tuyết, hắn có chút không hiểu, liền cúi đầu nhìn kỹ. Ánh sáng thu thập từ sợi của Vô Biên Hải không giống, giống như một quả cầu nhỏ, đính ở bên cạnh. Tạ Xương Tuyết thử chạm vào cái này, cũng không có cách nào thay đổi tình hình. Chẳng lẽ là vì không đủ thu thập độ chú ý cũng sẽ gặp phải nút thắt sao? Hắn dường như gặp phải một phiên bản nâng cấp kỳ lạ, nhưng hắn không biết phải làm sao. Ngay lúc này, Tạ Xương Tuyết có thể cảm nhận được có người đang đến gần, giống như cảm giác khi sợi lần trước tìm đến. Đây chẳng phải là đến đúng lúc sao? Vân Nhẫn cũng không phải lúc nào cũng ở trước mặt. Tạ Xương Tuyết có thể tìm cơ hội tách hắn ra. Sau đó Ngô Hải Kình liền xuất hiện trước mặt hắn. Lần này hắn đến cũng đã tìm đủ lý do cho mình. Chính là để nói cho Tạ Xương Tuyết tin tức mới nhất từ Vân Bàn Sơn. Điều này vốn dĩ cũng là điều hắn nên biết. Nếu không phải bị Vân Tường bắt đi, Tạ Xương Tuyết quả nhiên bị thu hút sự chú ý ngay lập tức. Vân Nhập Vi đã chết, thi cốt vô tồn. Theo lý thuyết, Vân Bàn Sơn vào thời điểm này đưa ra tin tức trong game không thể là giả. Nếu hắn nói Vân Nhập Vi đã chết, thì đó là sự thật. Nhưng năng lực của một số ma tộc thì khó nói. Tạ Xương Tuyết cân nhắc một chút, sau đó lại lẩm bẩm. Vân Bản Long tại sao lại đột nhiên tu ma? Đối với boss bề ngoài này, Tạ Xương Tuyết ban đầu không nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ xem ra thật sự không ổn. Nếu nói hắn tu ma là để tranh giành vị trí thành chủ giống Vân Bản Nam, nhưng tuổi của Vân Bản Long lớn hơn Vân Bản Sơn, khi hắn còn chưa ngồi lên vị trí thành chủ đã mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa Vân Bản Sơn hoàn toàn không thể phản kháng. Nếu hắn muốn làm thành chủ, không cần phải vòng vo lớn như vậy, sớm đã lên làm rồi. Cho nên bây giờ Vân Bản Long thật sự vẫn là Vân Bản Long trước kia sao? Chủ yếu là những tin tức này liên kết lại. Tạ Xương Tuyết thấy chuyện này giống như là trả thù. vì Vân Bản Long chỉ dựa vào thân phận ma tộc đã tê mẹ con tà kiếm. Thủ đoạn tàn nhẫn, loại người tự cho mình thanh cao với thân phận thần tộc như hắn. Việc hắn chết đi trong trạng thái nhập ma và bị mọi người phỉ nhổ, chính là sự trả thù lớn nhất đối với Vân Bản Long. Tạ Dương Tuyết trước đây vẫn luôn coi Vân Nhập Vi là một người thật để tìm. Nhưng không nhất định là như vậy, mà có rất nhiều hình thái tồn tại. Vân Nhập Vi rốt cuộc muốn làm gì? Và một điều Tạ Dương Tuyết luôn canh cánh trong lòng là trong cốt truyện gốc Lăng Lạc nhập ma ở Lục Vân Đài, sau đó mới gây ra hàng loạt bi kịch cho hắn, cho nên hắn cẩn thận đề phòng, đến nay không để sư huynh Lăng Lạc chạm vào một chút ma khí nào. Sư huynh Lăng Lạc và sư huynh Trần Tâm bên đó thế nào? Tạ Dương Tuyết nghĩ đến đây lại hỏi, hai người họ có ổn không? Bất kể thế nào, Lăng Lạc tuyệt đối không thể nhập ma. Ngu Hải Kình, vẫn ổn, họ chỉ lo lắng cho ngươi. Vì Tạ Dương Tuyết thường xuyên gặp chuyện, Lăng Lạc vốn dĩ không cảnh giác như vậy trong cốt truyện gốc bây giờ đã cực kỳ cảnh giác. Hơn nữa hiện tại có Trần Tâm ở bên, hai người họ hành động cùng nhau, sẽ không xảy ra chuyện gì. Tạ Dương Tuyết nhẹ nhàng thở ra. Vậy thì tốt rồi, hắn cúi đầu nhìn ánh sáng ở cổ tay mình, rồi tự nhiên đưa tay đặt lên tay Ngu Hải Kình, thở dài, chỉ cần sư huynh không sao, ta liền yên tâm rồi. Ngu Hải Kình, nghe xong những lời này, trong lòng hắn chợt dấy lên một cảm giác kỳ lạ khó tả. Tạ Dương Tuyết hình như chỉ quan tâm hai vị sư huynh của hắn. Vậy còn người khác? Nhưng trên thực tế câu nói đó chỉ là Tạ Dương Tuyết thuận miệng nói. Tìm một cái cớ mà thôi. Sau đó hắn liền nhìn chằm chằm ánh sáng trên cổ tay mình. Cầu ánh sáng mới tích tụ trên người sợi của Vô Biên Hải đã được chuyển sang người hắn. Nhưng tình hình nút thắt ánh sáng vẫn không thay đổi. Xem ra không phải cách này. Không thể giải quyết như nhiệm vụ ẩn lần trước. Tạ Dương Tuyết xác nhận. Sau khoảng thời gian thu thập này, ánh sáng của hắn hình như đã thực sự đầy, vì thế hắn lạnh lùng thu tay về. Ngu Hải Kình đang định nói gì đó vì cảm giác kỳ lạ trong lòng. Hơn nữa Tạ Dương Tuyết đã thu tay về, tay hắn trống rỗng, nhưng lúc này, bên ngoài cửa nhỏ truyền đến tiếng động. Hẳn là Vân Nhẫn đã tiếp cận sau khi được hắn sai đi lấy đồ. Hắn đã trở lại. Tạ Dương Tuyết phản ứng nhanh chóng. Ngươi đi mau, nếu bị phát hiện thì không hay. Ngu Hải Kình, hắn thực sự rất muốn Bạch Thu An đến xem thử. Rốt cuộc ai giống cha nam hơn? Khi Vân Nhẫn bước vào không thấy gì cả. Nhưng hắn hình như nghe thấy động tĩnh gì đó. Nhưng xung quanh quả thật không có người khác. Xích sắt trên chân Tạ Dương Tuyết cũng không hề động đậy. Vì thế hắn nghi hoặc nhìn Tạ Dương Tuyết một cái. Ngươi lại không tin ta như vậy sao? Tạ Dương Tuyết vẻ mặt đơn thuần. Ta dù sao cũng đã cứu ngươi. Vân Nhẫn không nói gì. Chỉ hừ một tiếng. Ở chung với Tạ Dương Tuyết một thời gian, hắn quả thật không còn bài xích như trước nữa. Tạ Dương Tuyết lại cúi đầu nhìn diễn đàn. Vì sự mất tích của hắn và sự thúc đẩy cốt truyện ngay lập tức, vẻ ngoài bình yên của Lục Vân Đài bị bóc trần, loạn tượng thực sự bắt đầu dần dần hiện ra. Tin tức trên diễn đàn người chơi cũng thay đổi từng ngày. Trong cốt truyện chính của Phù Mộng Chi Thư, họ cũng ngày càng tiếp cận chân tướng. Vân Bản Long đã trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người. Có người chơi gặp hắn đã là một bộ dạng không ra người không ra quỷ, miêu tả hắn giống như bị thứ gì đó nhập vào, lại tựa như bộ xương khô hoác ra người, khó trách không chịu ra gặp người. Nhưng thế lực của hắn ở Lục Vân Đài quả thật sâu xa. Cho dù đã có lời khai của thành chủ Vân Lăng Lạc và những người khác cũng nhất thời không làm gì được. Tuy nhiên, việc Tạ Dương Tuyết không có ID vẫn hơi phiền phức. Với thân phận du khách không thể trực tiếp đặt câu hỏi. cũng không có cách nào trực tiếp liên hệ người chơi. Hơn nữa một số tin tức trên diễn đàn rắc rối phức tạp. Tìm được những gì hắn có thể sử dụng mất khá nhiều thời gian. Thậm chí một số nội dung không phải người dùng chính thức còn không xem được. Hắn hiện tại phát hiện, nếu các người chơi mà hăng máu lên, tiến độ có thể nhanh hơn mình rất nhiều. Trong khoảng thời gian này, Vân Tường dường như luôn rất bận, cũng không đến thăm hắn, mà nhóm thủ vệ và Vân Nhẫn đều rất kín miệng. Hơn nữa lượng thông tin của họ có hạn, không hỏi ra được gì. Nhưng Tạ Xương Tuyết chỉ cần còn ở lại đây, chính là nguồn động lực của các người chơi. Không phải ba bang hội lớn đều đã phát lệnh thưởng rồi sao? Hơn nữa chỉ cần là chuyện liên quan đến Tạ Xương Tuyết, độ hot livestream đều rất cao. Có tiền ai mà không kiếm chứ? Lâu dần, cũng không phải không có người nghi ngờ đến Vân Tường. Trên người nàng có quá nhiều điểm đáng ngờ. Thậm chí đã có người chơi dần dần theo dõi đến bên cạnh nàng. Sau đó mạo hiểm dùng màn hình livestream ghi lại một đoạn đối thoại. Vì là ghi ở ngoài phòng, không có hình ảnh, chỉ có thể nghe thấy âm thanh. Dường như là nàng và một người khác đang đối thoại. Người nhất định phải như vậy sao? Đây là giọng của Vân Tường. Phía sau là một giọng nữ lạ, nghe có vẻ rất mơ hồ, nhưng lại có chút non nớt, như một cô bé nhỏ. Nhưng những lời nói ra lại rất bình tĩnh và trưởng thành. Những việc này chẳng phải chúng ta đã sớm bàn bạc xong rồi sao? Người muốn phá hỏng kế hoạch của chúng ta sao? Nhưng hắn cái gì cũng không biết. Nhập vi, chúng ta không cần thiết phải lợi dụng hắn làm gì nữa chứ. Ta thấy ngươi là ngươi quá coi thường hắn. Giọng cô bé cười lạnh, nghe có vẻ vô cùng quỷ dị. Thật ra Tạ Xương Tuyết mới là người thích hợp nhất. Nếu đã bị bắt được, không bằng tương kế tựu kế. Vân Tường có chút kích động, nhưng người chúng ta dự định trước đó căn bản không phải hắn. Bên kia khó đối phó, ngươi lại không phải không biết. Ta cũng không có cách nào. Giọng nữ nói, ngươi cứ coi như đây là định mệnh đi. Đoạn video này được phát trực tiếp, sau đó lại được người ta dán lên diễn đàn. Rồi Tạ Xương Tuyết nghe được, Vân Nhập Vi quả thật là tồn tại. Nhưng xem ý tứ này, nàng dường như đã chuyển một số mục tiêu sang người mình. Tạ Xương Tuyết chỉ cảm thấy những khúc mắc cốt truyện hiện tại giống như ánh sáng bị đình trệ trên cổ tay hắn. Thông tin đã dần sáng tỏ, hắn dần có suy đoán, nhưng chỉ thiếu một chút gì đó, mọi chuyện mơ hồ sẽ rõ ràng hơn. Nhưng các người chơi nghe đoạn đối thoại này thì không được rồi. Ngoài tin tức về Vân Nhập Vi, họ càng xác định một điều, đó là Vân Tường đã bắt được Tạ Xương Tuyết. Hay quá, có manh mối. Vì thế, ánh mắt quay lại phòng đấu giá. Số lượng người chơi quay trở lại bên trong ngày càng nhiều. Thần ma dù sao cũng là một trò chơi. Trong trò chơi, không có chuyện gì mà đại đa số người chơi không làm được. Tạ Xương Tuyết phải kinh ngạc đến mức độ hiệu suất của họ. Bởi vì không lâu sau, hắn đã có thể nghe thấy tiếng người đến gần bên ngoài phòng. Đoán chừng là động tĩnh của các người chơi, nhưng vì canh gác quá nghiêm ngặt, họ vẫn luôn không vào được. Nhưng người chơi dù sao cũng là bất tử, hơn nữa cái gì cũng dám làm. Không lâu sau, liền có người chơi đột phá vòng vây của thủ vệ thật sự đi vào trong phòng. Người đó vừa vào phòng nhìn thấy Tạ Xương Tuyết liền mắt sáng rực, như thể cuối cùng đã xác nhận điều gì đó, nhưng còn chưa kịp nói một câu, liền há miệng, sau đó bị thủ vệ đến đâm về điểm hồi sinh. Chỉ cần có người thứ nhất thì sẽ có người thứ hai, người thứ ba dũng cảm. Tạ Xương Tuyết còn nhìn thấy Kiều Trí Tuệ. Đối phương vừa mới hô lên một tiếng, thằng nhóc, liền không chịu nổi. Điều này khiến Vân Nhẫn đang mặt lạnh trông coi Tạ Xương Tuyết cũng đầy dấu hỏi. Hắn còn phát hiện những du hiệp này sau khi xông vào còn nói với hắn những lời kỳ lạ. Ví dụ như, ha ha ha ha, húng là bệ hạ, đến cười một cái đi, thực sự khiến người ta rợn tóc gáy, đây là đang làm gì? Tuy nhiên, việc người chơi liều mạng cũng không phải vô hạn. Sau khi thăm dò, họ phát hiện chỉ có vài người là không vào được. Cần phải có sự liên kết của mọi người mới được. Trước đây, hành động trộm NPC và phục kích đấu giá hội đều do Tạ Xương Tuyết chủ đạo. Nhưng những người đã tham gia đã có kinh nghiệm. Hiện tại, các người chơi đã đắm chìm trong không khí tự do này, bắt đầu tự mình phát huy. Nếu đã xác định người ở đâu, vậy chúng ta đã đến lúc phát động tổng tấn công. Chúng ta trước tiên hãy lập một kế hoạch, sau đó làm hắn ta một trận. Ánh mắt Bạch Thu An sắc bén. Xương Tuyết là bị mất từ tay chúng ta. Chúng ta nhất định phải giành lại hắn. Lời nói này của hắn quả thật rất hào hùng. Lại còn nhanh chóng định ra thời gian. Đánh nhanh thắng nhanh. Ta thấy, ngay tối nay, Bạch Thu An dù sao cũng là hội trưởng. Hắn không phải làm bừa. Vẫn có chút đầu óc. Vũ tộc cũng đồng dạng nhận được tin tức này. Lăng Lạc sẽ mang người cùng hắn đi. Vì thế đây liền trở thành một hành động giải cứu đúng nghĩa. Ngươi có đi không? Hắn nhìn về phía Ngô Hải Kình, ngữ khí có vài phần khiêu khích. Ta thấy tốt nhất không nên. Xương Tuyết có ta là đủ rồi. Ngô Hải Kình đỡ chán. Thôi đi, cái kế hoạch nát bét của ngươi à, vẫn là để ta định đi. Hắn đã hỏi Tạ Xương Tuyết. Hắn ở đó hỏi thăm được đồ vật có hạn. Nếu người chơi tổ chức giải cứu, thuận lý thành chương đi ra ngoài là được. Bạch Thu An hừ một tiếng, sau đó lẩm bẩm, coi như ngươi vẫn là một con. Ngươi, Tạ Xương Tuyết thực ra biết kế hoạch này, nhưng không hiểu sao, hắn luôn có chút bất an. Tối hôm đó, đêm mà các người chơi chuẩn bị xông lên, lại là một đêm định sẵn sẽ náo nhiệt. Đám thủ vệ bàn bạc muốn đổi chỗ hắn, nhưng hình như thời gian đã không còn kịp nữa. Các người chơi đến quá nhanh. Nghe nói Vân Tường đã chặn ở đó. Tạ Xương Tuyết không động đậy, nhưng hắn có thể xem tiến triển livestream trên diễn đàn. Nhìn thấy các người chơi từng chút một đẩy mạnh. Ngay khi Tạ Xương Tuyết nghe thấy tiếng ồn ào dần từ xa đến gần bên ngoài, cảm thấy mình nên đi ra ngoài, tin tức diễn đàn đột nhiên hiện ra một câu. Ai? Vân Tường đâu rồi? Nàng và Lăng Lạc đánh nhau rồi biến mất. Cảm giác bất thường trong lòng Tạ Xương Tuyết vẫn luôn dâng lên đến đỉnh điểm. Ngay lúc này, Vân Tường mất tích lại bước vào. Nguyệt Luân loan đao trên tay nàng đang rỉ máu. Trên người kích động ma khí cực kỳ dữ dội. Vừa ngẩng đầu nhìn dáng vẻ của hắn, khiến chuông báo động của Tạ Xương Tuyết vang lên. Chính là ngươi. Hắn nghe thấy đối phương thở dài. Không còn thời gian nữa. Giây tiếp theo, nàng đã tiến lên, Vân Nhẫn vẫn ở bên cạnh Tạ Xương Tuyết. Hắn phụng mệnh trông giữ, mãi cho đến bây giờ vẫn chưa rời đi, cũng không muốn Tạ Xương Tuyết chết. Khi Vân Tường cầm đao xông lên, hắn lập tức tiến lên ngăn cản một chút, nhưng Vân Tường há lại là người hắn có thể ngăn cản. Lưỡi đao đã gần đến trước mặt Vân Nhẫn, nhưng Tạ Xương Tuyết phản ứng nhanh hơn một bước. Khi Vân Tường xuất hiện ở đó, hắn vươn tay đập vỡ ly nước trên bàn bên cạnh, sau đó mảnh vỡ đó bay về phía lưỡi đao của Vân Tường. Kỹ thuật ám khí của Tạ gia vẫn hữu dụng, Trích Diệp Phi Hoa đều có thể làm bị thương người, nhưng chỉ có thể khiến lưỡi đao chạch đi một chút. Vân Nhẫn không bị thương gì đáng kể. Mục tiêu của Vân Tường không phải hắn. Bỏ lại Vân Nhẫn, giây tiếp theo liền xuất hiện trước mặt Tạ Xương Tuyết. Tốt lắm, hắn nghe Vân Tường nói. Giọng nói hoàn toàn khác với trước. Ngược lại có chút giống giọng cô gái kỳ lạ mà người chơi đã ghi lại. Có chút bản lĩnh, ta thấy càng thích hợp. Tạ Xương Tuyết không kịp nghĩ đây là có ý gì. Hắn chỉ biết lại là tình huống hắn không giỏi đối kháng trực diện. Nhưng may mắn là xích sắt khóa hắn đủ dài, được Tạ Xương Tuyết kéo ra để đỡ lấy thanh đao. Mau chạy đi, hắn nói với Vân Nhẫn. Nàng ta không ổn đâu. Dáng vẻ của Vân Tường hoàn toàn khác với trước đây. Tuy nhiên, chiếc xích sắt dùng để khóa hắn quả thật là vật tốt. Tạ Xương Tuyết dùng nó để đỡ. thanh đao kia còn chưa kịp chặt đứt sợi xích ngay lập tức. Hắn còn gắng gượng được một lát, nhưng cũng không trụ được bao lâu. Rất nhanh, thanh trăng tròn loan đao liền thẳng tiến về phía ngực hắn. Ngay lúc này, các người chơi cũng cuối cùng đột phá phòng tuyến. Oa a a a, xông vào, vừa vặn chứng kiến cảnh này. Sương Tuyết, a a a, buông hắn ra. Nhưng Vân Tường đã thành công. Sau đó, nàng ta lập tức biến mất. Điều Tạ Sương Tuyết có thể thấy là nụ cười quỷ dị trên mặt nàng ta. Nhưng rất kỳ lạ, khi đao của nàng ta chém vào người mình, Tạ Sương Tuyết lại không đau đớn như trước. Hắn chỉ cảm thấy có thứ gì đó tiến vào cơ thể mình. Rất kỳ lạ, sau đó đầu óc, ong, một tiếng, tiếp đó trong đầu liền truyền đến một trận tiếng. Leng keng, rất giống tiếng báo động của si. Tạ Sương Tuyết đã từng nghe thấy âm thanh như vậy một lần. Nhưng đó là khi hắn phát nhiệm vụ và chạm vào giới hạn của si. Nhát đau này không thể nào lấy mạng Tạ Sương Tuyết. Hắn chưa đến mức yếu ớt như vậy. Tuyệt đối không chết được. Nhưng Vân Tường chém mình, tại sao lại chạm vào giới hạn của hệ thống? Cùng với tiếng báo động của hệ thống, là cảm giác ở cổ tay hắn, dường như ngày càng nóng, như có một cục lửa đặt ở đó vậy. Cách chương.